Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 79 sát, chương 79 xá tơ lâm tuế vãn đoạt mệnh bôn đào, ra sơn động ngự kiếm dựng lên, một đường thẳng thượng ý đồ phá tan mênh mang xương trắng, nhưng nàng xuống dưới khi 3 năm tức liền. Đến sơn động nhập khẩu, lúc này hướng về phía trước vọt chừng một chén trà nhỏ thời gian. Quanh thân lại vẫn là xương trắng mênh mông, tầm mắt xuyên không ra, thần thức thăm không rõ, tại sao lại như vậy? Nàng như thế nào liền như vậy mệnh ngạnh? Đáng chết, đáng chết, Lâm Tuế Vãn trong miệng tức giận mắng, thân thể lại ức chế không được run rẩy. Tưởng tượng đến giờ phút này ở tông ngoại, rằng Nguyệt Bạch sẽ không bỏ qua nàng, nàng liền trong lòng run sợ, việc đã đến nước này. Lâm Tuế Vãn chỉ có thể cấp Thẩm Hoài Hy đưa tin cầu cứu. Thẩm Hoài Hy là nội môn đệ tử, nếu là không duyên cớ đã chết, tông môn tất sẽ truy tra, chỉ cần Thẩm Hoài Hy tại bên người, Giang Nguyệt Bạch nhất định ném chuột sợ vỡ đồ. Đúng lúc này, một đạo bạc mang đột nhiên chém ra, hạc giấy vỡ vụn, Lâm Tuế Vãn sát phá cánh tay trên cao rơi xuống. Thật mạnh rơi xuống đất. Mây tan sương tạnh, Lâm Tuế Vãn không biết thân ở chỗ nào bình nguyên, sát ngựa hí vang cùng tiếng kêu phóng lên cao. Lâm Tuế Vãn phát hiện mặt đất kịch liệt chấn động, nàng che lại cánh tay đứng lên. Hai mắt mở to, đồng tử rung mạnh, bình nguyên đại địa, bụi bặm đầy trời, thiên quân vạn mã siêu kỳ liệt trận. Ánh đao sáng như tuyết tề chỉ hướng thiên, thế như trẻ tre xung phong liều chết mà đến, Lâm Tuế Vãn sắc mặt trắng bệch. Cả đời bên trong có từng gặp qua như thế khí thế bàng bạc trường hợp. Mang theo khóc nức nở xoay người bôn đào, đi đâu a? Một người chặn đường, bạc mang phá không, Lâm Tuế Vãn cả người run lên đốn tại chỗ. Hai mắt mở to che thượng cổ. Nóng bỏng máu tươi phun trào mà ra, nàng mãn nhãn không thể tin tưởng, ngươi, ngươi thật dám giết, cuối cùng một chữ chưa từng phun ra, Lâm Tuế Vãn về phía trước phát gục, huyết nhiễm đại địa, Giang Nguyệt Bạch chuyển khởi 8 trận bàn. Quanh thân mây mù tiêu tán, chỉ còn một mảnh thạch lâm, Tiểu Lục lao ra giữa mày, nhanh nhẹn thu Lâm Tuế Vãn hồn phách cắn nuốt luyện hóa. Người thật sự cho rằng Lâm Hướng Thiên có bao nhiêu để ý ngươi sao? Bất quá phế vật ngươi, Lâm Tuế Vãn rõ ràng một tay hảo bài nơi tay. Sinh sôi bị nàng đánh đến nát như, người tu chân vốn là thân duyên đạm bạc. Nàng chính mình không nỗ lực bày ra tự thân giá trị. Chỉ vào Lâm Hướng Thiên yêu thương, Lâm Hướng Thiên lại không nợ nàng. Khó ăn. Tiểu Lục bay đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, đèn lồng thượng hiện lên 2 chữ, Giang Nguyệt Bạch bật cười. Thế nhưng kén ăn, có đến ăn liền không tồi, Tiểu Lục có thể là thật sự ghét bỏ. Giang Nguyệt Bạch cảm giác thần thức khôi phục không ít, Tiểu Lục một chút cũng chưa cho chính mình lưu, hồn phách cũng có ăn ngon cùng khó ăn chi phân. Giang Nguyệt Bạch mãn đầu óc dấu chấm hỏi. Không hiểu ra sao, lấy đi Lâm Tuế Vãn trên người túi chữ vật. Nơi xa đột nhiên truyền đến động tĩnh, có độn quang cực dương tốc tiếp cận, Vãn Vãn, Thẩm Hoài Hy. Giang Nguyệt Bạch quyết đoán vứt ra thổ độn phù rời đi. Thẩm Hoài Hy cùng nàng không có gì ân oán, không cần thiết giết người diệt khẩu, huống chi hắn cũng là nội môn đệ tử. Có mệnh bài, giết phiền toái không ngừng. Cẩn thận hồi tưởng Lâm Tuế Vãn bị nàng một đao giải quyết. Hồn cũng thu, hiện trường không có mặt khác đánh nhau dấu vết. Tất nhiên cha không ra cái gì, còn có trong động phủ dấu vết cũng đã tiêu trừ. Cửa động làm che giấu, hẳn là vạn vô nhất thất, Giang Nguyệt Bạch trong lòng nhất định. Hơi nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau phản hồi ngũ vị quan, đang giữa trưa. Trong quan hết thảy như thường. Khách hành hương nối liền không dứt, dưới cây hoa đào bãi bàn, đang có người giải đoán Sâm Vân Thường gián nặc tung phù. Ở đạo quan góc xem phàm nhân dâng hương bói toán, xem đạo sĩ lừa dối vài vị quý khí phu nhân thêm tiền nhang đèn, đạo sĩ nói được ba hoa trích chòe. Vân Thường nghe được buồn cười, Chính Phúc Phúc nghẹn cười, bỗng nhiên nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, tiếng cười mãnh thu biến khụ thanh, cúi đầu mặt đỏ, hổ yêu không tìm được, linh thú trả lại ngươi. Giang Nguyệt Bạch đem linh thú túi đệ còn. Vân Thường đỏ mặt tiếp hồi, ta đi mặt sau tìm cái xương phòng nghỉ ngơi. Có động tĩnh hoặc là Triệu Võ Đức bên kia xong việc kêu ta. Cùng nhau trở về, Giang Nguyệt Bạch đến đạo quan hậu viện không xương phòng bày ra phòng hộ trận. Đả tọa điều tức, nơi đây linh khí loãng. Vận chuyển công pháp kêu nàng sinh ra chết đuối hít thở không thông cảm giác. Thập phần khó nhịn, đành phải thôi, hưởng nhân gian phú quý, phải từ bỏ tu hành phúc địa, thế gian không có bạch đến chỗ tốt. Giang Nguyệt Bạch lấy ra ba cái túi chữ vật, kia hai cái nam tu pháp khí bùa chú trên cơ bản hao hết, chỉ còn lại có linh thạch cùng đan dược, mới 1 vạn nhiều hạ phẩm linh thạch. Giả Tú Xuân thật xem thường người, Giang Nguyệt Bạch phiết miệng. Lần trước 5.000 lần này 1 vạn, nàng có thể nào như vậy không đáng giá tiền. Đan dược là 2 bình bồi nguyên đan cùng 2 bình hàng trần đan. Bồi nguyên đan dùng cho luyện khí hậu kỳ tu luyện, hàng trần đan dùng cho loại trừ đan độc. Giang Nguyệt Bạch mở ra bồi nguyên đan dược bình nghe nghe, có chút tâm động, ăn 1 viên thử xem hẳn là không có gì ghê gớm đi. Chính là Gia Gia nói qua, đan dược chỉ biết càng ăn càng nhiều, đan độc tích ở kinh mạch sẽ ảnh hưởng linh khí vận chuyển. Đem dược bình phóng tới một bên, Giang Nguyệt Bạch cầm lấy Lâm Tuế Vãn túi chữ vật xem xét, bên trong cũng không có gì thứ tốt. Bồi nguyên đan, hàng trần đan các 1 lọ, mấy chương bùa chú 1 quyển sách, linh thạch chỉ có 100 xuất đầu, cùng nàng sở liệu giống nhau. Lâm Hướng Thiên căn bản không có như vậy để ý Lâm Tuế Vãn. Trừ bỏ 1 thanh cửu phẩm phi kiếm, trên người nàng tốt nhất pháp khí chính là luyện đan dùng đan lô. Hôm nay sát Lâm Tuế Vãn kỳ thật không ở nàng kế hoạch bên trong, nhưng giết cũng liền giết. Nếu là ảnh hưởng đối giả Tú Xuân cùng Lâm Hướng Thiên bố trí, nàng liền nghĩ biện pháp khác. Này luyện đan sơ giải vừa lúc tống cổ 2 ngày này không thể tu luyện nhàm chán thời gian, thu hồi tạp niệm. Giang Nguyệt Bạch nằm ở trên đệm nhếch lên chân, thả lỏng gân cốt đọc sách học tập, mới xem vài tờ. Giang Nguyệt Bạch phát hiện phù cùng trận thật sự nãi vạn pháp căn nguyên cùng hòn đá tảng. Liền tính là luyện đan cũng yêu cầu quen thuộc hỏa luyện trận pháp cùng thủy luyện trận pháp, bất đồng thuộc tính linh dược, yêu cầu bất đồng hỏa trận hoặc thủy trận dung luyện. Đan lô tốt xấu cũng quyết định bởi với này thượng có bao nhiêu hỏa trận thủy trận, mà trận từ phù văn tạo thành, hỗ trợ lẫn nhau. Luyện khí chi đạo cũng là như thế, pháp khí phía trên muốn khắc dấu phù văn, phù văn liền thành trận phát huy lớn hơn nữa uy lực, liền thành pháp bảo, lại hướng lên trên trận pháp liên miên, tự thành tuần hoàn, chạm đến thiên địa vận chuyển quy tắc, liền có thể hóa thành linh khí. Kể từ đó, phù trận đan khí, bao gồm con rối cơ quan thuật, thực tế đều yêu cầu phù trận cơ sở. Trước học phù cùng trận xác thật đối mặt khác 3 đạo có phụ trợ tác dụng, y đạo đặc thù. Giang Nguyệt Bạch chỉ xem qua thô thiển y thư, không thông này đạo. Thô lãm một lần luyện đan sơ giải lúc sau, Giang Nguyệt Bạch xoay người ngồi dậy, tìm ra chính mình ký lục ngũ hành trúc cơ đan đan phương ngọc giản. Mỗi một thuộc tính trúc cơ đan đều cần 1 loại chủ dược cùng 9 loại phụ dược. Nàng bối quá bách thảo tập, biết 45 loại phụ dược hảo tìm, chỉ cần mua được loại mầm, sau khi trở về loại ở hoa khê cốc linh điền trung liền có thể. Nhưng 5 loại chủ dược không hào tìm, yêu cầu chính là 5 loại linh thú huyết, linh thú không phải yêu thú. linh thú trải qua thuần hóa, tính tình dịu ngoan nhưng bị tu sĩ sử dụng, bởi vậy thú huyết tương đối ôn hòa, phù hợp thủy lợi vạn vật mà không tranh chi đạo. Đây cũng là thủy luyện đan pháp trung tâm, lần này cần lấy 5 loại đối ứng ngũ hành linh thú huyết. Lấy thủy luyện phương pháp luyện chế ngũ hành trúc cơ đan, tốt nhất là thất giai trở lên linh thú. Đối ứng kim đan kỳ tu vi, ta hiện tại có 12.000 nhiều hạ phẩm linh thạch. 4.000 xuất đầu trung phẩm linh thạch, cũng không biết có đủ hay không mua mấy thứ này, bất cứ thứ gì một khi đạt tới kim đan tầng cấp. Tất nhiên phải dùng trung phẩm linh thạch kết toán, huống hồ nàng hoàn toàn sẽ không thủy luyện phương pháp, liền tính dùng khác thủy luyện đan dược tăng lên thuần thục độ. Đến lúc đó tất nhiên còn sẽ lãng phí một ít, quay đầu lại xử lý xong trên người rách nát. Hỏi trước hỏi giá cả lại nói, thật sự không được. Nàng cũng chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp. Thiên Diễn Tông các nơi thủ cốc linh thú giống như có không ít. Giang Nguyệt Bạch lại nằm xuống tới tiếp tục đọc sách. Chỉ là lần này Tổng hội cố ý vô tình nhìn về phía trên bàn bồi nguyên đan dược bình, luyện khí 8. Tầng sau linh khí no đủ lại khó nạp vào càng nhiều linh khí. Tu vi đồ sộ bất động, gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng lấy ra ngu công rời núi quyết tâm cũng không thấy nhiều ít buông lỏng. Ánh mắt dừng ở thư thượng, đúng là bồi nguyên đan giới thiệu, cố bổn bồi nguyên. Ngưng luyện linh khí, lấy củng cố đan điền căn bản, luyện khí 7 tầng đỉnh khi. Linh khí đối thân thể các nơi rèn luyện cũng đã đạt tới cực hạn. Lại tưởng càng cường phải tu luyện rèn thể công pháp, Lê Cửu Xuyên cùng nàng nói qua. Kế tiếp đến luyện khí viên mãn. Chủ yếu nhiệm vụ chính là ngưng luyện linh khí, củng cố đan điền vì trúc cơ làm chuẩn bị, nhưng nàng vô pháp hấp thu càng nhiều linh khí nhập thể. Thông qua phần ngoài cung cấp áp lực ngưng luyện, tổng cảm thấy thiếu một cổ lực đạo đi thúc đẩy hết thảy. Cho nên, Giang Nguyệt Bạch buông thư ngồi dậy, lấy ra một viên bồi nguyên đan ném vào trong miệng, ta liền ăn này một viên thử xem cảm giác. Cùng lắm thì một hồi ăn nó 3 viên hàng trần đan bài độc là được, dầm. Bồi nguyên đan xuống bụng, Giang Nguyệt Bạch lấy ra một viên trung phẩm hỏa linh thạch nắm trong tay. Trầm tâm tĩnh khí, cảm thụ đan điền biến hóa, ước chừng tam tức lúc sau. Một cổ dược lực ầm ầm nổ tung, trong khoảnh khắc ở đan điền nội quát lên một trận cơn lốc, Giang Nguyệt Bạch luyện khí 8 tầng đan. Điền sớm đã cùng luyện khí sơ kỳ khi không giống nhau. Đó là 5 đạo khí xoáy tụ như tinh điểm, lẫn nhau hô ứng, dựa vân chuyển kiều liên tiếp, hiện tại 5 đạo khí xoáy tụ tích lũy rộng lượng linh khí bành. Trướng mấy lần, đem luân chuyển kiều hoàn toàn bao trùm, biên giới dung hợp giống như nhất thể, chỉ có trung tâm vị trí vẫn có một chút khe hở chưa từng lấp đầy. Lúc này dược lực dưới tác dụng, Giang Nguyệt Bạch cảm giác kinh mạch co rút lại, không cần nàng làm cái gì liền giống như chết đói điều động trong lòng bàn tay phẩm hỏa linh thạch. Trung linh khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thẳng vào hỏa toàn, tại đây cổ xung lượng dưới tác dụng. Hỏa xoay tròn tốc đột nhiên nhanh hơn, toàn bộ khí xoáy tụ bỗng nhiên hướng nội vừa thu lại. Theo tinh thuần hỏa linh khí không ngừng đánh sâu vào, khí xoáy tụ thu nhỏ, nhan sắc tiệm thâm, càng thêm cô đọng. Người cắn dược tu luyện, dược lực tác dụng, tu luyện hiệu quả gấp bội. Ngũ hành chết công thuần thục độ cộng 10, Giang Nguyệt Bạch trong lòng đại hỉ. Này hiệu quả liền giống như một cái khát đến mức tận cùng người lúc đầu dùng tiểu chung trà uống nước, hiện tại đột nhiên thay đổi bát to giống nhau thống khoái, trách không được như vậy nhiều người muốn ngừng mà không được dùng đan dược tu luyện. Bất quá này hiệu quả hẳn là sẽ theo đan dược dùng lượng tăng nhiều, đan độc tích lũy mà yếu bớt, sẽ không đều giống lần đầu tiên mạnh như vậy. Bất quá nửa canh giờ, đan dược dược lực tiêu hao đãi hầu như không còn, trung phẩm hỏa linh thạch trung linh khí còn có 2/3. Giang Nguyệt Bạch lại lấy một cái bồi nguyên đan ném vào trong miệng, người vẫn luôn cắn dược vẫn luôn sảng, tu luyện hiệu quả gấp bội, ngũ hành chết công thuần thục độ cộng 10 dược lực phát tác. Hỏa linh khí nhập thể, hỏa toàn tiếp tục cô đọng, giờ này khắc này, Giang Nguyệt Bạch lại một lần cảm nhận được ngũ linh căn cùng đơn linh căn chênh lệch. Nàng yêu cầu từng cái đi cô đọng, hao phí 5 lần thời gian, linh khí cùng tinh lực. Đơn linh căn chỉ cần cô đọng một đạo linh căn linh khí liền có thể chuẩn bị trúc cơ, nếu nàng không cần đan dược, hao phí thời gian vô pháp tính ra, nếu không phải nàng còn trẻ, thọ nguyên đầy đủ, sớm đều hẳn là ăn đan dược gia tốc tu luyện, rốt cuộc đan độc có thể trừ. Thọ nguyên khó tăng, cái nào nặng cái nào nhẹ, không cần nghĩ nhiều, lại là nửa canh giờ qua đi. Hai viên bồi nguyên đan tu luyện tiến độ theo kịp 10 ngày khổ công. Giang Nguyệt Bạch lại lấy ra một cái hàng trần đan ăn vào, một cổ mát lạnh sảng khoái cảm giác từ đan điền chỗ phát ra, du biến toàn thân, tán nhập tứ chi trăm huyệt, dường như ngày mùa hè mồ hôi nóng lúc sau tẩy quá nước ấm tắm. Một thân nhẹ nhàng, nhưng đan độc đến tột cùng có vô bài xuất. Giang Nguyệt Bạch cảm giác không ra, cũng tìm không thấy bất luận cái gì nhưng chứng minh căn cứ, tính. Quay đầu lại cẩn thận nghiên cứu hàng trần đan tác dụng. Trước đem hỏa linh thạch trung dư lại linh khí hút khô tịnh. Đừng lãng phí, lại một cái bồi nguyên đan xuống bụng. Giang Nguyệt Bạch nhắm mắt ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện, người cắn dược tu luyện. Dần dần phía trên, ngũ hành chết công thuần thục độ cộng 9 lúc đó. Thanh Khê trấn ngoại, 3 năm thợ săn thắng lợi trở về. Thấy một thiếu nữ mang theo đại chó đen, thân bối bọc hành lý tay cầm dao trẻ củi, bước đi kiên định, hướng về Nhạc Du Sơn, Đào gia khuê nữ, ngươi lại cùng ngươi nương cãi nhau muốn rời nhà trốn đi sao? Trong núi có Lang A Tiểu Niệm Nhi, cũng không dám chạy quá xa, thiếu nữ quật cường, ta muốn vào sơn tìm tiên, đi tìm ta ông bác, gâu gâu, gió tây tà dương. Thiếu nữ mang chó đen tìm tiên, thợ săn bối thú thịt về quê, trong trấn có phụ nhân, đang cùng miêu nhi cùng nhau, mà sữa đậu nành, cá nhân duyên pháp, các có về chỗ, miêu tương đương, tấu chương xong, hết chương.